Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 854, tôi có thể cứu anh ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Thiền kinh ngạc nhìn vết máu trên tay. Bất giác nhớ tới lúc mình từ trước mặt Mặc Viên chạy về phía Mặc Cảnh Thâm. Anh đã ôm mình xoay một vòng. Chắc là bị bắn trúng lúc đó. Tránh ra, Hàn Chiết đẩy Mộ Thiền ra. Chạm vào mạch đập của Mặc Cảnh Thâm. Hơi thở mỏng manh, tình huống không lạc quan. Mộ Thiền biết tình trạng sức khỏe của Mặc Cảnh Thâm. Cũng biết anh không còn nhiều thời gian. Chẳng qua cô không ngờ lại gặp phải tình huống thế này. À thấm, cô không nhịn được rơi nước mắt. Tất cả cảm xúc muốn che giấu đều bùng nổ. Không thể kìm nén tình yêu chôn giấu dưới đáy lòng. Gọi điện thoại. Đúng rồi, gọi xe cứu thương. Cô bối rốt lấy di động. Đôi tay run lẩy bẩm. Thậm chí mở khóa màn hình mấy lần không được. Hàn Chiết ôm Mặc Cảnh Thâm. Lập tức gọi điện thoại cho Cẩm Dung. Mộ Thiền vừa gọi điện cho xe cấp cứu thì bỗng nghe thấy tiếng nói từ sau lưng. Mau đưa cậu ta lên xe. Mộ Thiền phản xạ quay đầu lại. Dai, Daisy, sao chị lại ở đây? Daisy lái xe lại đây. Đi đến trước mặt Mộ Thiền. Không nói một lời. Cô quỳ một chân, vươn tay bắt mạch cho Mặc Cảnh Thâm. Khi chạm vào mạch đập của anh, Daisy cau mày, cầm một viên thuốc nhét vào miệng anh. Sau đó nói, mau lên, khiêng cậu ta lên xe. Lúc trước Hàn Chiết từng điều tra Daisy, nhưng anh ta và Daisy không quen thuộc. Thậm chí tới bây giờ anh ta vẫn không rõ thân phận của Daisy là gì. Cho nên không nhúc nhích. Daisy, rốt cuộc chị là ai? Lúc trước Mộ Thiền không nghi ngờ thân phận của Daisy. Nhưng bây giờ Daisy lại đột nhiên xuất hiện. Thấy người đang hấp hối mà không hề dao động. Từ đó có thể thấy cô ấy cũng không phải là người bình thường. Chuyện cung đấu. Daisy ngước mắt, kiên định nhìn Mộ Thiền. Em đừng bận tâm chị là ai. Nhưng Mặc Cảnh Thâm trúng cổ độc. Chị có thể cứu cậu ta. Chấm, chị là ẩn tộc. Đưa người lên xe. Daisy không đáp lời Mộ Thiền mà quay sang nói với Hàn Chiết. Anh ta lập tức ôm Mặc Cảnh Thâm lên xe. Hàn Chiết biết rõ tình trạng của boss nhà mình. Một người đã sắp xuống mồ. Cho nên thử một chút cũng không sao. Trong chiếc xe du lịch cấp cao, Mặc Cảnh Thâm nằm trên giường bệnh. Mộ Thiền ngồi một bên nhìn anh. Đau lòng đến mức nghẹt thở. Daisy mặc áo da quần da tối màu vuốt tóc dài. Không ngại thì thử một lần đi. Bằng không Mặc Cảnh Thâm chỉ còn một con đường chết thôi. Nghe vậy, Mộ Thiền lau nước mắt. Tràn đầy ẩn ý nhìn cô. Có khi nào Daisy chính là. Nhưng tại sao cô ấy lại trẻ đến thế? Dung mạo cũng không chênh lệch nhiều so với mình. Rốt cuộc thế là thế nào? Điện thoại trong túi áo Mộ Thiền rung lên liên tục. Cô lấy ra xem thì thấy điện thoại của Bạc Giả. Tình huống đặc thù nên Mộ Thiền không bắt máy. Cúp điện thoại xong, cô mới phát hiện thì ra trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhớ. Chắc lúc bắn nhau gây ra tiếng động quá lớn nên cô không chú ý. Sau một hồi im lặng, Hàn Chiết gọi điện thoại. Xử lý hiện trường sạch sẽ ngay bây giờ. Tôi muốn không để lại dấu vết. Sau đó cúp máy, Mộ Thiền không nói một lời. Vẫn chăm chú nhìn Mặc Cảnh Thâm, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, cảm nhận hơi ấm trên làn da anh, lại thấy đau lòng, cô nắm tay anh không muốn buông ra. Lúc trước Mộ Thiền không dám nhận mặt với anh, bây giờ cô cũng không dám tiết lộ quá nhiều cảm xúc. Bởi vì cô biết nếu bại lộ quá nhiều thì Hàn Chiết sẽ phát hiện manh mối. Giữa chừng, Daisy gọi điện thoại, Cẩm Dung. Đã chuẩn bị hết dụng cụ chưa? Chấm, Mộ Thiền quay sang nhìn cô. Thấy Hàn Chiết cũng đang nhìn Daisy. Hai người đối diện với nhau. Đều không nói một lời. Nửa tiếng sau, xe chạy tới biệt thự Lâm Hồ. Đã có người chờ trước cửa. Mặc Cảnh Thâm được ôm xuống xe. Đặt lên xe cáng đẩy vào biệt thự. Thấy họ lại đây. Cẩm Dung lập tức nghênh đón. xem nhẹ Mộ Thiền và Hàn Chiết mà nói với Daisy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Để bảo đảm an toàn, tôi đã sắp xếp ở tầng hầm. Tốt lắm, vào thôi. Daisy nghiêm túc nói. Mọi người đều xuống tầng hầm. Daisy kêu Hàn Chiết, kêu người lại đây canh gác biệt thự Lâm Hồ. Càng nhiều càng tốt, tôi đã ra lệnh. Không cần Daisy nói, Hàn Chiết cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Tiếc rằng anh ta lại không biết chuyện lúc này còn quan trọng hơn. Mọi người xuống tầng hầm, nhìn dụng cụ ở đây. Mộ Thiền lo lắng hỏi, nên làm gì, cần tôi giúp đỡ không? Daisy kéo khóa kéo áo ra ném sang một bên, vừa đi về phía Mặc Cảnh Thâm vừa nói, đương nhiên cần em giúp đỡ. Cô cùng Cẩm Dung chuẩn bị đồ đạc, vừa nói, Mặc Cảnh Thâm trúng cổ độc, cần máu của em mới có thể dụ cổ trong cơ thể cậu ta. Nhưng cậu ta đã trúng cổ rất lâu, cho nên dẫn cổ sẽ mất rất nhiều thời gian, sau đó còn phải tiến hành thay máu. Cả quá trình ít nhất phải mất 3 tiếng. Nói rồi, Daisy bỗng ngoái đầu nhìn Mộ Thiền, Mặc Viên sẽ không dễ dàng tha cho Mặc Cảnh Thâm. Đây mới là mấu chốt của lần này. Nếu không thể dẫn cổ ra ngoài, hoặc là giữa chừng bị chuyện gì đó cắt ngang thì em với Mặc Cảnh Thâm đều sẽ chết. Cô nói chậm rãi từng từ một để Mộ Thiền hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Mộ Thiền hoảng hốt, ngơ ngác gật đầu. Vâng, em biết rồi. Biết là được. Daisy gật đầu, lại căn dặn Hàn Chiết. Cậu đừng ở đây. Ra ngoài bảo đảm sự an toàn ở bên ngoài là nhiệm vụ của cậu. Mấy chục năm qua, Hàn Chiết chỉ nghe lệnh của Mặc Cảnh Thâm. Bây giờ Mặc Cảnh Thâm ngất xỉu. Tình huống nghiêm trọng, Hàn Chiết muốn từ chối cũng không dám. Chỉ còn cách bất chấp tất cả. Huống hồ Cẩm Dung cũng có ở đây. Ít ra có thể yên tâm một chút. Đi thôi, có tôi ở đây rồi. Cẩm Dung nháy máy với Hàn Chiết. Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Vâng, Hàn Chiết gật đầu, sau đó đi lên lầu. Dưới tầng hầm, Cẩm Dung và Daisy liên tục làm việc. Em nằm lên giường này. Daisy chỉ vào chiếc giường bên cạnh Mặc Cảnh Thâm. Mộ Thiền nằm lên giường, sau đó thấy Daisy đi tới. Nói, bây giờ chị sẽ lấy 800cm khối máu trong người em. Em có chịu được không? Bây giờ bất kể làm gì cũng là cứu mạng Mặc Cảnh Thâm. Còn thành công hay không thì chưa biết. Mộ Thiền không còn sự lựa chọn nào khác. Nhất định phải đồng ý cách trương.